Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1216, mỹ nhân độc kế vẫn là Hương Diễm ngẫu nhiên gặp. Ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ, tam sắc cận về sau không phải còn có hoa bách hợp a? Nghe được Lam Phong lời nói, ngu mỹ nhân trên mặt nụ cười trong lúc đó cứng đờ. Giúp Lam Phong xoa bóp bả vai hai tay cũng là tại như vậy trong nháy mắt có hơi hơi dừng lại. Một cái mịt mờ sát ý thì là tràn ngập trong lòng nàng. Ngu mỹ nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra hoa bách hợp cái tên này. Lam Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy ngu mỹ nhân trả lời. Mà ngu mỹ nhân phản ứng cùng cử động cũng là bị Lam Phong mở ra tâm nhãn toàn bộ bắt. Trong phòng bầu không khí tại thời khắc này lộ ra càng địa ngột ngạt mà áp lực. Tựa hồ có một trận mưa gió sắp đến. Vô số suy nghĩ tại ngu mỹ nhân trong lòng hiện lên. Nàng thậm chí muốn không tiếc bất cứ giá nào đối Lam Phong động thủ. Nhưng là cuối cùng nàng lại là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Miệng bên trong thì là truyền ra tràn đầy nồng đậm bi thương thở dài. Hoa bách hợp nàng chết. Hoa bách hợp chết. Lam Phong hai mắt tại lúc này hơi nheo lại. Hiển nhiên không nghĩ tới ngu mỹ nhân cuối cùng vậy mà lại nói ra hoa bách hợp chết lời nói. Nếu như hoa bách hợp chết, như vậy lăng thần trợ lý người phát ngôn hoa bách hợp là ai đâu? Không sai, hoa bách hợp nàng chết. Chết tại trong lòng chúng ta. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng nói. Hoa bách hợp là ba chúng ta tỉ muội về sau tại tam giác vàng gặp gỡ. Chỉ bất quá tại nhiều năm trước nàng phản bội chúng ta. Cuối cùng theo một người nam nhân rời đi tiểu ngu cũng không phải là có ý giấu giếm Phong thiếu. Mà chính là đã từng cái kia đoạn qua lại ta không muốn đi nhớ lại cùng đề cập ngu mỹ nhân trên mặt. Tràn ngập bi thương, miệng bên trong truyền ra thống khổ cùng bất đắc dĩ thanh âm. Nếu như Phong thiếu muốn nghe một chút hoa bách hợp cố sự lời nói. Tiểu ngu nguyện vì Phong thiếu nói một chút. Nói nghe một chút đi. Lam Phong không nhìn ngu mỹ nhân bi thương. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền bị cái này ngu mỹ nhân chỗ lừa gạt. Cái này ngu mỹ nhân nhìn như yếu đuối. Kỳ thực ẩn tàng sâu đậm. Nguy hiểm vô cùng. Gian phòng này bố trí nhìn như ấm áp, nhiệt tình như hòa, tràn ngập ngọt ngào, kỳ thực tối giấu huyền cơ. Đã nữ nhân này muốn diễn kịch, Lam Phong không ngại theo nàng chơi đến. Bệ cửa sổ lúc trước một gốc mạn đà la hoa tuy nhiên nhìn như mỹ lệ, nhưng lại tối giấu huyền cơ. Loại kia thực mạn đà la hoa bùn đất nhan sắc càng không bình thường. Hiện lên màu nâu đen, nếu như Lam Phong đoán không lầm lời nói. Cái kia một gốc mạn đà la hoa trên thực tế là từ máu tươi bồi dưỡng mà ra. Mà lại ẩn giấu đi kịch độc. Còn có đầu giường lúc trước một gốc ngu mỹ nhân. Tuy nhiên mùi thơm ngát. Nhưng là phối hợp với mạn đà la hoa mùi thơm cùng trong phòng sen lẫn nữ tử đặc thù mùi thơm cơ thể. Ba cái giao dung. Không chỉ có thể đưa đến thúc. Tình mê say tác dụng. Còn có thể gây tê liệt người cảm quan. Khiến người sinh ra ảo giác. Chúng độc sâu người, càng có khả năng chết bất đắc kỳ tử tử vong có thể đem gian phòng bố trí trở thành dạng này ngu. Mỹ nhân, làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Mà lại ngu mỹ nhân cho Lam Phong thủ pháp đấm bóp càng làm cho Lam cảm nhận được kỳ lạ. Tay nàng xương cực kỳ mềm mại, lực đạo thủ pháp càng lão đạo, đồng thời trên tay không có vết thương nào hoặc là vết chai. Da thịt mềm mại trắng như tuyết hẳn là luyện thành một môn vũ kỹ. Mà môn võ kỹ này công phu đi theo hoa hạ giang hồ võ lâm bên trong nhu cốt công có hiệu quả như nhau chỗ, đừng nhìn bây giờ Lam Phong nhìn qua thư giãn thích ý. Nhưng là đối ngu mỹ nhân lại là âm thầm đề phòng. Nghe được Lam Phong cái kia bình tĩnh cùng cực lời nói. Ngu mỹ nhân trên mặt đau thương càng phát ra nồng đậm. Nàng một bên nhẹ nhàng địa giúp Lam Phong xoa bóp bả vai. Một bên chậm chậm mở miệng. Chúng ta theo hoa bách hợp nhận biết là tại 8 năm trước. Khi đó thanh lang lính đánh thuê đoàn cùng u linh sát thủ đoàn lâu dài giao chiến. Cả người tam giác vàng càng hỗn loạn. Tại một lần trong hỗn loạn chúng ta kết bạn hoa bách hợp. Lúc ấy nàng là một cái tiệm hoa nhỏ, lão bản Ngu mỹ nhân chậm rãi giảng thuật đi qua sự tình. Thanh âm từ từ trở nên nghẹn ngào. Đại khái tại 5 năm trước, Hoa Bách Hợp kết bạn một người nam nhân. Tại nam nhân kia giật dây phía dưới, nàng lấy đi 4 chị em chúng ta những năm này góp nhặt tất cả tiền tài. Theo nam nhân kia bỏ trốn. Về sau ta nghe nói nàng trở lại Tam Giác Vàng, nhưng là một mực chưa từng nhìn thấy. Thực ta thật tò mò các ngươi mấy cái này nữ nhân xinh đẹp, đến là ở cái này hỗn loạn Tam Giác Vàng còn sống sót. Còn không đợi Ngu mỹ nhân nói xong, Lam Phong làm theo tiếp tục mở miệng nói. Vì sống sót, tỉ muội chúng ta mấy người cái gì đều nguyện ý làm. Mà lại tỉ muội chúng ta mấy cái dài đến đều cũng không tệ lắm. Đạt được Tam Giác Vàng một số lão đại thưởng thức, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Ngu mỹ nhân trên mặt thống khổ càng phát ra thống khổ. Nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên nồng đậm vũ khí. Miệng bên trong truyền ra càng đáng thương thanh âm. Lần này, nếu như không phải Phong thiếu ngài cùng Lôi tứ thủ lĩnh xuất hiện ở đây, sợ chỉ sợ hiện tại ba chúng ta tỉ muội đều ô ô. Lời nói đến sau cùng, Ngu mỹ nhân cũng nhịn không được nữa, ôm Lam Phong thân thể khóc lên. Bởi vì hai người đều là vừa vặn theo trong ôn tuyền chạy ra đến trực tiếp đi vào trong phòng. Trên thân vẻn vẹn chỉ mặc quần áo lót. Theo Ngu mỹ nhân động tác này, nàng thân thể thì là đặt ở Lam Phong trên thân. Trước ngực cái kia cao ngất trắng như tuyết cũng là đặt ở Lam Phong trên ngực. Đồng thời theo nàng khóc nức nở, mà không ngừng địa run rẩy. Tại Lam Phong trên ngực không ngừng mà đè ép, khiến cho từng đợt mềm mại cảm giác không ngừng mà truyền khắp Lam Phong thân thể. Phong thiếu, lần này nhờ có ngươi, ba chúng ta tỉ muội vừa rồi trốn qua một kiếp, để tiểu ngu đến thật tốt đáp tạ ngươi đi. Ngu mỹ nhân ôm Lam Phong thân thể khóc nức nở một trận. Cảm nhận được Lam Phong cái kia dần dần trở nên hỏa nhiệt thân thể, nàng đứng dậy, duỗi da trắng nõn ngọc thủ chà chà trên gương mặt nước mắt. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nồng đậm cảm kích thanh âm tới. Ngu mỹ nhân trên thân vẻn vẹn chỉ mặc quần áo lót, gợi cảm nóng bỏng dáng người tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Xen lẫn nước mắt mỹ lệ dưới gương mặt lá trắng như tuyết gợi cảm vai cùng xương quai xanh. Trước ngực cao ngất vị trí tuy nhiên bị nội y chăm chú địa bao vây lấy, nhưng là vẫn là che giấu chẳng nhiều ngạo nhân trắng như tuyết. Một đầu sâu không thấy khe rãnh nổi lên, lắc người nhãn cầu, cùng ngu mỹ nhân trước ngực cái kia cao ngất trắng như tuyết hình thành so sánh rõ ràng là cái kia. Tinh tế còn như thủy xà vòng eo cùng bị vải vóc bao vây đầy đặn vô cùng bờ mông tại cái kia đầy đặn. Dưới kiều đôn, nếu như đến bất kỳ nam nhân nào đều đủ để điên cuồng thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Phối thêm ngu mỹ nhân mặc lấy giày cao gót, đừng đề cập đến cỡ nào mê người, cái này hoàn mỹ dáng người quả thực là không có thể bắt bẻ. Khiến người huyết mạch dâng lên. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, Lam Phong vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía ngu mỹ nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng mê ly, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, cổ họng nhấp nhô, vô ý thức nuốt nước miếng. Phong thiếu, để tiểu ngu đến thật tốt báo đáp ngươi đi. Còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện, ngu mỹ nhân chính là mị hoặc cười một tiếng. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại hắn trước mặt quỳ xuống đến, sau đó duỗi da trắng như tuyết thon dài ngọc thủ, giải khai trên người nàng vẻn vẹn mặc lấy cái này nội y xếp sau chụp. Nhất thời, một bộ vô cùng mê người thuốc lá hình ảnh nổi lên. Đây là mỹ nhân độc kế vẫn là hương diễm ngẫu nhiên gặp? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.